Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 805, một chỉ. Rầm rầm rầm, bạo tạc liên miên bất tuyệt, một cái Mizu Bunshin bạo tạc xong về sau, nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Khi cái cuối cùng Mizu Bunshin bạo tạc về sau, ban sơ cái kia Mizu Bunshin lại lần nữa ngưng tụ tốt. Đạt đến bạo tạc điểm giới hạn, lần nữa bạo tạc, tại dạng này bạo tạc dưới, vẻn vẹn sóng xung kích liền làm dưới mặt đất hãm hơn 10 mét. Nó ẩn chứa nhiệt độ cao, càng đem phạm vi này bên trong một chút thực vật cùng động vật đều giết chết. Thế nhưng, có một cái ngoại lệ. Hyuga Hinata từng bước một từ cái kia bạo tạc phạm vi bên trong đi ra. Trên người nàng nửa điểm vết thương đều không gặp được, quần áo đều không có tổn hại, duy nhất biến hóa khả năng liền là làn da hồng nhuận một điểm mà thôi. Thật giống như người bình thường tắm nước nóng bình thường hiệu quả. Cái này sao có thể? Đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu khó có thể tin kêu thành tiếng. Đáng giận. Cho ăn, cái tiểu nha đầu này là chuyện gì xảy ra? Là cái gì thuật sao? Là dùng cái gì thuật chặn lại công kích của ta sao? Có cái gì tình báo nói nhanh một chút đi ra? Hozuki Zenjesu đối Kisame gọi lớn vào. Thật đáng tiếc, trước mắt chúng ta nắm giữ tình báo chỉ có nàng là một cái Hyuga nhất tộc. Thể thuật rất mạnh, chỉ thế thôi. Đã biến thành nửa giao nhân Hoshigaki Kisame nói đến. Thật là, các người cũng quá phế vật đi. Hozuki Zezesu khó chịu nói một câu. Được rồi, đã không biết tình báo. Vậy liền trong chiến đấu thu thập A. Nói như vậy lấy, hắn chakra rót vào Kisame chế tạo trong thủy vực. Sau đó, lấy ngàn mà đếm thủy cầu từ thủy vực mặt ngoài hiện lên đi ra. Hướng về Hyuga Hinata bay đi, so với vừa mới cái kia Joki Boy, thủy cầu thuật sẽ không làm sao trở ngại tầm mắt, có thể tốt hơn phân tích ra địch nhân tình báo. Siêu siêu siêu siêu, kết nối không ngừng thủy cầu hướng về Hyuga Hinata bay vụt. Sau đó không có chút nào ngăn trở liền đâm vào Hinata trên thân. Ầm ầm ầm ầm ầm, thủy cầu bạo tạc. Đem chung quanh cỏ cây hạt cát tung bay. Nhưng là Hinata vẫn như cũ là từ đó đi ra, không tổn thương chút nào. Dĩ nhiên là dùng thân thể trực tiếp cứng rắn tiếp xuống. Hozuki Zezesu mặt lộ vẻ chấn kinh. Với lại không nhúc nhích tí nào, lực lượng cũng vô cùng cường. Hozuki Zezesu nghĩ đến, đưa tay hướng về Hyuga Hinata một chỉ. Thân tại trong thủy vực hắn, đầu ngón tay đem chung quanh lượng nước ngưng kết đi qua. Đây là Mizudeppo no Jutsu, xuyên qua lực tại thủy độn bên trong là nhất đẳng mạnh. Tới có thể so sánh, khả năng cũng chính là đệ nhị Hokage Suidanya, là có thể tùy tiện xuyên qua sắt thép nhẫn thuật. Ta cũng không tin một chiêu này ngươi cũng có thể ngạnh kháng xuống tới. Hozuki Zezesu nói xong, đầu ngón tay Mizudeppo cũng đã ngưng tụ tới mình có thể khống chế mức độ lớn nhất. Bành, trong thủy vực một tiếng vang trầm, mặc dù vẻn vẹn nho nhỏ một giọt nước, nhưng là phát xạ lúc sinh ra sóng xung kích lại là khuếch tán ra 200-300 mét. Mizudeppo không chỉ có là uy lực mạnh mẽ, liền ngay cả tốc độ cũng là nhất lưu. Trong nháy mắt liền vượt qua gần khoảng 100 thước, bắn tới Hyuga Hinata diện trước. Mà lần này, Hyuga Hinata cũng rốt cục không phải không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nàng đưa tay tựa như tùy ý hất lên, móng tay vừa vặn từ khía cạnh cùng cái kia bay vụt mà đến giọt nước đụng vào nhau. Ba, một tiếng vang giòn, giọt nước nổ tung, cũng không có lớn đến mức nào trùng kích. Vẻn vẹn như là phổ thông thủy cầu bình thường, một bọt nước nổ tung sau đó tản mát. Đó là cái gì? Hozuki Zenjesu cũng không biết phải làm thế nào ngạc nhiên mới tốt nữa. Hắn nghĩ tới đối phương có biết dùng hay không Hyuga nhất tộc Kaiten đến tiến hành ngăn cản. cũng nghĩ qua đối phương không hề làm gì. Cái này một cái Mizudepo có thể sẽ xuyên qua lồng ngực của đối phương. Cũng nghĩ qua đối phương sẽ né tránh. Nhưng là, hắn không nghĩ tới mình Hozuki nhất tộc Mizudepo Nojutsu vậy mà lại bị chẳng khác nào đập ruồi. Như thế tiện tay giải quyết. Converter, Miss Dux bất quá, trên thực tế cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Hyuga Hinata nhìn qua vẻn vẹn tùy ý vung dưới tay. Nhưng trên thực tế nàng chỉ dùng của mình Byakugan thấy được Mizudepo Nojutsu nhược điểm. Sau đó dùng ngón tay điểm vào cái nhược điểm kia bên trên. Như thế mới đưa bên trong chakra tách ra, mới khiến cho uy lực của nó biến thành phổ thông thủy cầu. Dầm dầm dầm, thủy vực hướng về Hyuga Hinata nghiền ép đi qua. Hinata cũng không có tránh né, cứ như vậy bị thủy vực bao vào. Thủy độn vô hạn giao, Hoshigaki Kisame kết ấn, sau đó hướng về phía trước vỗ, lòng bàn tay ở giữa lập tức thoát ra từng đầu cá mập nước. Một cái, hai cái, 100 cái, 200 con, 1000 con, 2000 con, vẻn vẹn trong vòng mấy giây, cá mập nước liền trải rộng cái này mấy cây số thủy vực hướng về Hyuga Hinata bao phủ tới. Mà Hyuga Hinata gặp đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu công kích dừng lại, minh bạch cái này là đối phương đã hết biện pháp. Sau đó, nàng không có để ý những cái kia cá mập nước, cũng không có để ý Hozuki Zenjesu cái thân ảnh kia, mà là trực tiếp đối cách đó không xa tốt giống không có cái gì thủy vực một chỉ. Nhu quyền pháp Hakuhekiso, Hyuga Hinata chậm rãi niệm đến. Sau đó, một cỗ cực kỳ cô đọng chakra từ ngón tay bắn ra. Rầm rầm, sóng nước dập dờn, từ hải thị thận lâu trong trạng thái hiện ra hình thể Hozuki Zenjesu che ngực. Nhìn xem Hyuga Hinata, sau đó lộ ra bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiếp theo, liền biến thành như tờ giấy bụi như đất vụn bình thường bụi bặm tàn ra. Một chỉ này, điểm ở không phải Hozuki Zenjesu tử huyệt, mà là điểm vào Edo Tensei mệnh môn bên trên. Vạn vật nhược điểm, đều sẽ tại cái này một đôi Byakugan bên trong hiện ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.